Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, đệ 198 trang. Lão giả cùng lão phụ nhân hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày mới thở dài. Sao có thể không sợ? Những cái đó quái vật muốn chúng ta thôn thật nhiều tánh mạng. Hậu thế cũng chưa, lão phụ nhân nghe vậy đỏ mắt. Cúi đầu quay mặt đi lặng lẽ lau đi nước mắt, Phù Xuyên ánh mắt đảo qua. Thấy được trên dáng người trẻ tuổi di ảnh đã có chút mơ hồ. Nàng ngẩn ra hạ, thu hồi ánh mắt, liền nói ngay khiểm, nguyên lai những cái đó dày là bọn họ nhi nữ. Hai người không bỏ được ném xuống, không có việc gì. Lại cùng ngươi không quan hệ. Ta nói hài tử, ngươi còn trẻ, tối nay nghỉ chân sau. Ngày mai chạy nhanh rời đi cái này đáng sợ địa phương. Người cứu không được những người đó, lão phụ nhân kiên nhẫn khuyên bảo. Bệ bếp ánh lửa huân đến nàng mặt ấm áp, tràn đầy từ ấy, Phù Xuyên. Cái kia nghĩa trang là bọn họ đại bản doanh sao? Lão đại là tiểu lột ra. Là, thật nhiều người đều bị trảo vào bên trong. Đi người cũng không còn có trở về. Tiểu lột ra thật là đáng sợ, hắn cùng bối quan người không dám vào thôn tử sao? Các ngươi vẫn luôn tránh ở này. Phù Xuyên hỏi, hình như là, nhiều năm như vậy, bọn họ cũng chưa tiến vào quá. Chúng ta ngầm suy đoán trong thôn nhất định ẩn giấu cái gì bảo vật có thể kinh sợ hắn. Đáng tiếc, tìm nhiều năm như vậy cũng chưa có thể tìm được. Ai? Chúng ta cũng chỉ có thể trốn tránh, hai người nói lên tiểu lột ra liền sợ hãi, không thôi. Lại không chịu nói chuyện nhiều. Sau trong nồi cơm hảo, lượng không nhiều lắm, hai người còn riêng phân một chén cấp Phù Xuyên, Phù Xuyên xem bọn họ vẻ mặt thiện ý. Vẫn là chối từ, có thể cho ta một chén nước sao? Ta có điểm khát nước, có. Người gặp mưa, bên ngoài vũ có chút lợi hại. Chúng ta cũng không dám vào ngày mưa ra cửa. Sẽ sinh bệnh, sinh rất lợi hại bệnh. Ngươi chạy nhanh tắm nước nóng. Sau đó ngủ đi, Phù Xuyên uống nước xong sau. Hai phu thê làm Phù Xuyên lên lầu đi phòng cho khách tắm rửa, phòng có chút cũ kỹ. Nhưng còn tính sạch sẽ. Phù Xuyên chờ bọn họ đi xuống ăn cơm sau liền đi bên trong thay đổi sạch sẽ quần áo. Chờ lăn lộn xong. Nướng lò sưởi trong tường hỏa mới tính thoải mái. Nàng ngồi ở cổ xưa bằng da ghế, nhìn lò sưởi trong tường hỏa, thực nhanh có buồn ngủ, nước mưa tác dụng tới. Sau cảm mạo phát sốt càng nghiêm trọng một ít, Phù Xuyên nằm ở trên giường. Chăn cái, duỗi tay bưng kín cái trán, dường như rất khó chịu. Dần dần lâm vào ngủ say, bên ngoài mưa to liên tục. Thiên địa một mảnh tối tăm. Cũng không biết có phải hay không vào đêm, nhưng thật là hắc ám thế giới. Cũng chỉ có trong thôn số ít mấy hộ nhà còn có một chút quang hòa ở sáng lên, bất quá Phù Xuyên nơi. Này một hộ nhà trên lầu đã tắt đèn, hình ảnh vừa truyền, mọi người nhìn đến cửa thang lầu, cửa sổ phía dưới có một cái quỷ mị hắc ảnh giống như mới vừa lèn. Vào, lặng yên ngủ đông. Lén lút nhìn chằm chằm lầu một lượt có quang điểm địa phương, một màn này có điểm đáng sợ. Mọi người trái tim đều nhắc tới tiểu lột ra vào được. Vẫn là địa tinh thương nhân. Dưới lầu hai phu thê làm xong trong tay sự tình. Cũng bắt đầu tắt lầu một đèn. Giờ một chản đèn dầu chậm gì gì đi hướng hai người ở lầu một phòng, mới vừa vào phòng. Môn mới vừa đóng lại. Lão giả đang muốn đi kéo tủ quần áo môn. Phía sau cửa dán hắc ảnh ở bọn họ phía sau bỗng nhiên hiện ra, a, có người bị dọa đến run run, ném trong tay bắp rang, mà hình ảnh hai phu thê cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Còn không kịp phản ứng, xoát xoát hai đao mặt hầu mà qua, hai phu thê trợn to mắt. Không tiếng động ngã xuống đất thời điểm bọn họ hay không ở hoảng sợ phát hiện cái này khủng bố sát. Thủ gương mặt thật trong bóng đêm. Rơi xuống đèn dầu bị một bàn tay tiếp được, sát thủ tay. Dù quang rung động ngọn đèn dầu, chậm rãi chiếu rọi xuống. Tất cả mọi người thấy được một khuôn mặt Tạ Khắc Lệ, nàng trên mặt còn có huyết, ngọa tào. Mọi người giật mình thời điểm, cũng có người phản ứng lại đây này hai phu thê có vấn đề. Đương nhiên là có vấn đề, di ảnh như vậy dơ, kính mặt đều nhiều ít năm không lau chùi, bị khói dầu huân, lại trang đến một bộ yêu thương hài tử bộ dáng. Mà kệ giày từ thượng bọn họ giày bị mài mòn đến quá lợi hại, mặt ngoài cũng không phải thực rách nát. Thuyết minh đều không phải là xuyên rất nhiều năm. Nhưng đế giày mài mòn như vậy lợi hại. Không quá bình thường, còn có thoạt nhìn mộc mạc ăn làm cơm. Không thấy thức ăn mặn. Nhưng bệ bếp quanh thân tràn đầy vấy mỡ thịt tí. Có chút còn thực mới mẻ. Lại nhìn không tới mặt khác nguyên liệu nấu ăn tàn lưu, không có cây ruộng nông làm. Cũng không có chăn thả súc vật, nhưng có đồ ăn ngọn nguồn. Thả lại theo Tạ Khắc Lệ nói vô pháp ra cửa, chỉ có thể tránh ở trong thôn. Thẩm Vân Y cảm thấy này phó bản có điểm ý tứ. Toàn phương vị khảo nghiệm thí sinh tổng hợp năng lực. Quả nhiên là ở nghiêm túc cự tuyệt bị dưỡng ra tới thủy hóa áo thuật sư. Mà lúc này hình ảnh hai phu thê thân thể run rẩy, thân thể thế nhưng điên cuồng bành trướng. Rồi sau đó biến thành hai chỉ xấu xí cao lớn địa tinh, Phù Xuyên kéo ra tủ quần áo. Thấy được bên trong đồ vật, mọi người cũng thấy được là bối quan người quần áo giả dạng, hoác. Cuồn cuộn bất tận thí sinh yêu cầu chính là cuồn cuộn bất tận bối quan người. Thôn này cái gọi là người sống sót thôn dân chỉ sợ đều là bị tuyển bối quan người, khó trách Tạ Khắc Lệ không có lựa chọn ngồi chờ chết, mà là tiên hạ thủ vi cường. Ở đối phương ám sát nàng phía trước kết quả bọn họ, người sống cũng chưa lưu, kế tiếp Phù Xuyên. Lục tung cha tìm lên này phòng ở cùng lịch sử là chân thật. Một nhà bốn người cũng là chân thật tồn tại. Chỉ tiếc chỉ sợ sớm đã bị địa tinh hoặc là tiểu lột da giết chết. Có lẽ biến thành đồ ăn cũng nói không chừng, Phù Xuyên tìm nửa giờ mới ở lão phu thê tiểu nữ nhi. Trong phòng tìm được một quyển nhật ký kia một ngày. Thiên hào hắc. Hạ một trận mưa, náo nhiệt thôn an tĩnh xuống dưới. Mọi người đều về nhà thu quần áo nấu cơm. Ta ghé vào cửa sổ, thấy được một cái thực yếu ớt tái nhợt nam hài mang theo trên mặt miệng vết thương. Ôm một con xanh mượt tiểu địa tinh đi vào cửa thôn. Hắn đứng ở kia, không có tiến vào, giống như ở do dự. Hoặc là ở lễ phép trưng cầu chúng ta đồng ý. Nhìn thực đáng thương. Người trong thôn đem hắn nghênh tiến vào, cho hắn ăn ngon, thôn ngăn cách với thế nhân, rất ít tới khách nhân, mọi người đều thực hiếm lạ. Ba ba mang theo ta đi qua, ta tránh ở đám người khe hở xem hắn ăn cơm, hắn ăn đến hảo hảo xem, so trong thôn thô lỗ nam hài tử khá hơn nhiều. Sau đó hắn tựa hồ cảm thấy ăn rất ngon, cười khen cách vách béo Thầm Thầm, nói, Thầm Thầm, ngài chủ nghệ thật tốt. Cái này heo da đông lạnh dùng heo da lột đến hảo hảo a. Hết chương.